Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, không lên. Lý Mạnh thái độ cũng không phải là hắn hành vi cá nhân, mà là trên thế giới này, tất cả con đường thương đối tiểu nghiên cứu phát minh thương đều là thái độ này. Nói trắng ra là, tại nghiên cứu phát minh thương cùng con đường thương đánh cờ bên trong, tiểu nghiên cứu phát minh thương trên cơ bản không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Con đường thương nắm giữ lấy số lớn người chơi, mà tại tiểu nghiên cứu phát minh thương không có hỗn suất đầu trước đó. Một cái đề cử vị vô cùng có khả năng quyết định một trò chơi sinh tử. Mà cái này chút con đường thương một chút kinh nghiệm, tỉ như làm tiêu đề đảng, trang bìa đảng, làm một chút đánh gần cầu hư giả tuyên truyền, xác thực dùng tốt, cái này chút tự nhiên là có số liệu cùng kinh nghiệm chèo chống. Cho nên, Lý Mạnh yêu cầu Trung Minh đổi, tiềm phục chi xích đồ, tài liệu quảng cáo, hoàn toàn là xuất phát từ dĩ vãng kinh nghiệm làm việc. Đương nhiên, Lý Mạnh sinh khí thì là bởi vì Trung Minh thái độ, bởi vì Lý Mạnh rất ít gặp đến loại này không quỳ liếm hắn nghiên cứu phát minh phương. Cùng Lý Mạnh kết nối đại bộ phận điểm đều là không có con đường, không có tài nguyên. Trò chơi phẩm chất vậy không thể nói tốt bao nhiêu tiểu nghiên cứu phát minh thương. Rất nhiều đều là độc lập trò chơi người chế tác. Những người này trò chơi muốn có được mở rộng, bị người chơi nhìn thấy, cũng chỉ có thể tận khả năng địa mua một cái tốt một chút đề cử vị. Cho nên không thể không quỳ liếm. Quỳ liếm nhiều người, giống Lý Mãnh loại người này cũng liền trở nên tập mãi thành thói quen. Đột nhiên xuất hiện một cái yêu cầu cùng hắn nói chuyện ngang hàng người, ngược lại hội vô ý thức địa cảm thấy đây là không tôn trọng hắn. Lý Mạnh trong tay làm việc rất nhiều, lại đi làm việc sự tình khác. Đợi một giờ, Lý Mạnh nhớ tới chuyện này, lại nhìn một chút, tiềm phục chi xích đồ. Ở phía sau đài bên trên tài liệu quảng cáo, không biến hóa, lại nhìn phần mềm chat. Trung Minh bên kia cũng không tin, nói liên tục muốn đổi lời nói đều không có một câu. Này nhà công ty thật có ý tứ, đề cử từ bỏ, Lý Mạnh càng tức giận hơn, trực tiếp leo lên quản lý hậu trường. Thanh, tiềm phục chi xích đồ, đề cử vị cho xuống, đổi một cái khác trò chơi. Ai, chúng ta không phải nói có cái đề cử tương lai lấy sao? Làm sao không có? Trong phòng làm việc, Chu Sâm một lần tình cờ mở ra chúng du sân đấu văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối. Kết quả không tìm được. Tiềm phục chi xích đồ. Khương Uyển Na nói ra, gọi là tinh phẩm trò chơi đề cử. Ta xem, đều không có a. Chu Sâm buồn bực nói. A, làm sao có thể, 10 phút đồng hồ trước đó ta còn nhìn. Còn tại, Khương Uyển Na vậy buồn bực. Trung Minh, hắn mở ra chúng du sân đấu xem xét, còn thật là, thật đúng là Thanh, tiềm phục chi xích đồ, đề cử vị cho xuống. Trung Minh trao mày, biết việc này đoán chừng là Lý Mãnh làm, Trung Minh cảm giác không hiểu ra sao cả, đưa tiền cũng không cần, nguyên tắc tính mạnh như vậy. Nói thật, nếu như Trung Minh làm được là loại kia phi thường bình thường. Nội dung vậy không hấp dẫn người trò chơi. Vậy theo Lý Mạnh thuyết pháp sửa đổi một chút còn chưa tính. Mấu chốt là trò chơi làm được. Tiếng vọng rất tốt. Lần download cùng lượng tiêu thụ cũng không tệ. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Còn muốn đổi. Cái kia sửa chữa ý nghĩa ở đâu? Một trò chơi kiếm tiền là con đường thương cùng nghiên cứu phát minh thương cả hai cùng có lợi. Hai nhà cùng một chỗ điểm, kết quả vị này Lý Mạnh rất bá khí a, đưa tiền cũng không cần. Trung Minh tại LinkedIn bên trên tìm tới Lý Mạnh, đề cử vị là chuyện gì xảy ra? Lý Mạnh không có về. Nghiêu bước, Trung Minh ngoại trừ nghiêu bước bên ngoài cũng nghĩ không ra cái khác cái gì hình dung. Từ, loại này túm cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Như thế, đại lão, xác thực không thể trêu vào. Nếu là những người khác lời nói đoán chừng liền phải mau nói lời hữu ích. Xin lỗi, nhận lầm, đổi tài nguyên, tóm lại trước đó không có quỳ liếm hiện tại liền phải nắm chắc gấp bội quỳ liếm trở về. Trung Minh đương nhiên không có khả năng làm loại chuyện này. Ngươi không cho đề cử vị là a? Cái kia vừa lúc, ta từ bỏ, bởi vì Trung Minh nhìn một chút, tiềm phục chi xích đồ. Tại chúng du sân đấu văn tự loại mạo hiểm trò chơi dễ bán trên bảng đã là một đường hát vang tiến. Mạnh, chưa từng mở ra download lúc không lên bảng. Đến bây giờ cường thế sát nhập vào 5 người đứng đầu. Hơn nữa còn đang không ngừng địa đi lên. Phía trước mấy khoản văn tự loại mạo hiểm trò chơi đại bộ phận điểm đều là loại kia yêu đương đề tài. Cung đấu đề tài, tóm lại liền là nữ tính hướng trò chơi. Trước mắt coi như cứng chắc, nhưng bị tiềm phục chi xích đồ, siêu việt chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì cái này mấy khoản đều là game cổ, cùng thời kỳ cùng tiềm phục chi xích đồ, cùng tiến lên khung mới trò chơi. Tại văn tự loại mạo hiểm cái này phân loại, hoàn chân nhất khoản có thể đánh đều không có. Theo lý thuyết, tiềm phục chi xích đồ, tình thế hẳn là mạnh hơn một chút. Nhưng mấu chốt là văn tự loại mạo hiểm trò chơi trên cơ bản đều là nữ người chơi đang chơi. Bản thân cái này phân loại người chơi số liền cực ít. Mà nữ người chơi đối, tiềm phục chi xích đồ, dạng này đề tài tự nhiên liền không có hứng thú. Cho nên cất bước không có nhanh như vậy. Nhưng, liền, tiềm phục chi xích đồ, danh tiếng cùng trò chơi bình điểm. Rất nhanh quét sạch chúng du sân đấu văn tự loại mạo hiểm trò chơi bản khối đó là đương nhiên. Thậm chí Trung Minh không có trước cái này bản khối để vào mắt. Hắn chú ý là càng lớn toàn bộ độc lập trò chơi bản khối. Tiềm phục chi xích đồ đã lên bảng, ở người chơi quần thể bên trong vậy đang nhanh chóng truyền bá. 9. 5 điểm cao bình điểm liền là trò chơi này tốt nhất biển chữ vàng. Trung Minh thật đúng là không quan tâm cái kia hẻo lánh đề cử vị. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, Trung Minh vậy không thèm để ý đổi một cái sân đấu. Nếu như sớm biết cái này bình đài người phụ trách là như thế cái tính xấu, hắn là không thể nào thanh tiềm phục chi xích đồ phát tại cái này bình đài. Lý Mãnh mở ra phần mềm chat, nhìn một chút kết nối nghiên cứu phát minh đám thương gia phát đến tin tức. Trở về mấy đầu về sau, Lý Mãnh thấy được Trung Minh phát lại đây vấn đề. Xì cười một tiếng, hừ, hiện tại biết tới hỏi, sớm làm gì đi. Lý Mãnh trực tiếp thanh khung chít chát nhốt. Hắn là người chịu trách nhiệm, đương nhiên là có rất mạnh tự do cắt lượng quyền. Tiểu Phùng là phụ trách văn tự loại mạo hiểm bản khối. Đương nhiên vậy nhìn thấy đề cử vị bị Lý Mãnh đổi. Nhưng Lý Mãnh chức cấp cao hơn hắn, xem như người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể là vụng trộm địa cho Trung Minh phát cái tin tức. Ngươi làm sao còn không có đổi a? Nhanh lên đổi, Lý ca đều tức giận. Nắm chặt theo tiêu chuẩn ra hai phần tuyên truyền tài nguyên. Các loại ngày mai ta lại cầm tuyên truyền tài nguyên cùng Lý ca nói một tiếng. Hắn hết giận hẳn là còn có thể tiếp tục bên trên đề cử. Tiểu Phùng dù sao cũng là mới vừa vào đi, cảm thấy việc này có chút áy náy, giống như cái này hơi điều giải một cái. Rất nhanh, Trung Minh về, không cần, cái này đề cử vị chúng ta không lên. Tiểu Phùng sững sờ, ngươi xác định, Trung Minh, xác định. Tiểu Phùng cực kỳ im lặng, đây là một nhà có tính tình nghiên cứu phát minh thương a. Nhưng là có tính tình có cái gì dùng, trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua có tính tình nghiên cứu phát minh thương. Sau đó thì sao, trò chơi không được đến mở rộng, sau đó xám xịt địa từ chúng du sân đấu rút lui đi ra. Nghe nói là đi đường dây khác, nhưng đến cuối cùng trò chơi này cũng không tin, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không có đề cử vị, trò chơi liền chôn ở một đống lớn trò chơi trong kho. nào có người chơi sẽ đi tìm kiếm a. Nhưng là Tiểu Phùng cũng không có ý định khuyên, đã người ta có tính tình, cái kia tổng không thành để con đường bên này người đi phản lại đây quỳ liếm a. Từ Tiểu Phùng mới vừa vào đi bắt đầu liền bị Lý Mãnh lặp đi lặp lại quán thâu con đường mới là đại gia, trừ một chút cá biệt khách hàng lớn bên ngoài, cái kia chút tiểu nghiên cứu phát minh thương căn bản không cần để ý. Dù sao cái này chút tiểu nghiên cứu phát minh thương nếu thật có bản lãnh, vậy không có khả năng đi cầu bọn họ cho đề cử vị mở rộng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.